Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209, chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tranh bá. Mãi cho đến hôm nay, Cao Lê lúc này mới chân chính cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Loại kia tại bên bờ sinh tử khiêu vũ, lại cuối cùng đạt được thắng lợi cảm giác. Cái kia thật là bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Hôm qua, vừa mới chiến thắng sau đó, toàn bộ Lê Trang cũng đều bởi vì tích lũy một đoạn thời gian mệt nhọc. Mọi người cơ bản đều về nghỉ ngơi. Hôm nay, Cao Lê chấn thiên một tiếng chu lên, lập tức tỉnh lại toàn bộ Lê Trang hưng phấn nhiệt tình. Cuồng hoan tiệc tùng thịnh yến, dù sao hiện tại Bình Dương thành đại hộ nhân gia cơ bản đều tại ngoại địa, một lát cũng không về được. Hiện tại chỉ sợ là một năm bên trong Lê Trang ít có lúc nghỉ ngơi khác. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, tất cả mọi người muốn làm cái gì làm cái gì. Muốn chơi cái gì không có cách. Người thắng chính là như thế vui vẻ. Vũ quốc quân đội đã trong đêm đem Yến Nam người áp giải đi. Trở về đại doanh, mấy cái tướng quân đem sự tình giao cho thủ hạ, liền đi theo đi Lê Trang. Cố Vô Ưu, Lý Thiết Quyền, còn có mấy cái không biết từ nơi nào đến trợ trận giang hồ hào hiệp cũng lưu lại, gia nhập vào cuồng hoan bên trong. Mặc dù lần này chiến tranh cơ hồ đối với bọn họ chuyện gì, Lý Thiết Quyền người với ai đều như quen thuộc, mà lại cũng không có trưởng bối giá đỡ, rất nhanh liền có thể cùng tất cả mọi người hòa mình. Người này tửu lượng tầm thường, còn thích rót, vô luận đi đến bất kỳ địa phương nào, cơ bản đối thoại đều không khác mấy. Huynh đệ, ca ca, tiền bối, ta mời ngươi một chén. Cái gì? Uống nhiều quá? Không có. Đó là lượng không đủ, không tới vị đúng chỗ liền tốt sẽ không? Ngài đây là không nể mặt ta. Không có chuyện, ta trước cạn ngài tùy ý, ha ha ha. Sau đó, người này cũng mặc kệ đối phương uống hay không, tự mình tấn xong liền đi. Chỉ để lại mặt khác người kia một mặt mộng bức. Làm lần này thắng lợi đại công thần, mỗi người nhìn về phía Cao Lê ánh mắt đều tràn đầy sùng bái chi tình. Đây không phải là gặp dịp thì chơi, mà là thật lòng sùng bái, làm toàn bộ Lê Trang có thể nói sức chiến đấu thấp nhất một thành viên. Cao Lê lại có thể chế tạo ra một phát súng đánh chết một cái xa na người, vũ khí cái này cần là bao lớn trí tuệ. Lê Trang chúng nhân còn tốt, dù sao Cao Lê lâu dài thần kỳ như thế, chúng nhân cơ bản đều miễn dịch. Ngược lại là những tướng quân kia, từng cái nhìn chằm chằm Cao Lê ánh mắt đều nhanh phun ra quang đến. Mà Cao Lê tại toàn bộ rượu trên trận quay tới quay lui, mấy cái này các tướng quân cũng không có cơ hội đi đáp lời, gọi là một cái biệt khuất. Rốt cục, Cao Lê đi vào trước mặt, vừa mới nói một tiếng, chư vị các tướng quân vất vả. Mấy cái kia các tướng quân lập tức đứng lên, nắm chặt Cao Lê tay, đem hắn đặt tại cái bàn này bên cạnh, nói: Cao công tử lao khổ công cao, chúng ta bất quá chỉ là nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Ngược lại là Cao công tử, ngài những cái kia súng. Cao Lê cười hắc hắc, nói: Súng a, đều đã tiêu hủy, giờ này khắc này đều đã hòa tan thành nước thép đi. Phanh một cái, tướng quân hai mắt lật một cái, hai chân loạn đạp, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Vị tướng quân này ngài uống say rồi, Cao Lê vội vàng hô. Hắn không phải uống say rồi, hắn là đau lòng a. Mặt khác hai cái tướng quân cảm giác nước mắt của mình đều muốn chảy ra. A, vị tướng quân này ngài khóc cái gì? Cao Lê kỳ quái mà hỏi thăm. Ta khóc là vì này đến từ không dễ thắng lợi a. O, làm tấn. Trong nháy mắt, hai cái tướng quân ôm cái kia đã cơn sốc tướng quân khóc thành một mảnh. Để ngoại nhân không biết còn tưởng rằng nơi này có cái uống nhiều quá chết vội. Bột kê mang nghi hoặc địa lại gần, nhìn thoáng qua Cao Lê biểu lộ, sau đó lại chạy. Qua một lúc lâu, cái kia cơn sốc tướng quân tỉnh táo lại, nhìn thấy hai cái tại gào khóc tướng quân, hắn cũng không phải do buồn từ trong lòng lên, khóc giống lên, Cao công tử a, ta có thể lại nhìn những cái kia sùng nhóm một chút sao? Cao Lê cười ha ha, nói, đương nhiên có thể, ba cái kia tướng quân trong lòng có việc. Cơ bản liền không uống rượu, nhưng lúc này cũng thất tha thất thểu, như là uống say, đi vào công xưởng, lúc này lò luyện không người trông giữ. Chỉ có guồng nước máy quạt gió còn tại công việc, lò luyện bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút không có hoàn toàn hòa tan nòng súng cái bóng. Ba cái kia tướng quân mặt mũi tràn đầy đáng tiếc hỏi. Cao công tử a, ngươi đây là vì sao a như thế vũ khí? Nếu như hiến cho bệ hạ, ta Vũ quốc chẳng phải là này nhưng sừng sững thế giới chi đỉnh. Cao Lê cười nói, ta phá hủy những vũ khí này. Nguyên nhân như sau, đầu tiên, ta sợ chết, ta sợ người trộm đi ta những vũ khí này, quay đầu lại đến đối phó ta. Tiếp theo, ta sợ bệ hạ gặp nạn, ta sợ người trộm đi ta những vũ khí này, dùng để đối phó bệ hạ. Cái cuối cùng, Cao Lê nói đến đây, cười hắc hắc, nói, mấy vị tướng quân, nghĩ đến liền xem như không có những này súng. Bệ hạ có biện pháp tới đối phó những này sa na người đi. Tam vị tướng quân hơi sững sờ, cơ hồ trong nháy mắt, trên mặt những cái kia bi thương biểu lộ đã không thấy tăm hơi. Một cái tướng quân lắc lắc đầu nói, bệ hạ tâm tư, chúng ta chỗ nào có thể thấu hiểu được a? Bất quá ta Vũ quốc cường thịnh, khả năng cũng có một chút biện pháp a. Lại nói hai mặt này cơ bản cũng là điển hình thừa nhận, Cao Lê cũng không truy vấn, nói, kỳ thật đi, tiêu hủy những vũ khí này, đau lòng nhất tất nhiên vẫn là ta, nhưng ta thân là bệ hạ tốt con dân, có thể nào để loại nguy hiểm này đồ vật tùy tiện xuất hiện ngay tại dân gian đâu. Này nhiều nguy hiểm a, vạn nhất có người nghe nói ta Lê Trang có loại này vũ khí, vụng trộm chạm vào đến, lấy đi một thanh, sau đó phòng chế ra, thì tính sao là tốt. Ta Cao Lê, có mấy cái đầu đủ chặt. Trong nháy mắt, tam vị tướng quân liền hiểu. Lại là chuyện như vậy, Cao Lê vậy mà nghĩ đến sâu như vậy, cái gì đều là giả. Cao Lê chính yếu nhất lo lắng. Vậy mà hoàng đế vô luận hoàng đế nào cũng không thể cho phép tại bản thân quốc thổ bên trong xuất hiện như thế một cái có thể chế tạo siêu cấp vũ khí ra hỏa. Coi như ngươi nói không tạo phản, nhưng ai lại có thể cam đoan tương lai ngươi sẽ không tạo phản đâu. Trong tay có sức mạnh cùng không có lực lượng, đó chính là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nguyên nhân chính là như thế. Cao Lê ngay đầu tiên tiêu hủy tất cả vũ khí, mục đích đúng là tận khả năng giảm xuống hoàng đế đối với hắn không tín nhiệm. Dù sao lúc này Cao Lê thân phận vẫn là cái kia toàn diệt sa na người đại anh hùng. Dạng này một cái anh hùng nhân vật, vô luận như thế nào đều là muốn khen ngợi, muốn ca tụng, chính Cao Lê chủ động tiêu hủy vũ khí. Hoàng đế trong lòng cũng ít một chút khúc mắc, đều vui vẻ. Về phần hoàng đế có phải hay không đối với mấy cái này vũ khí cảm thấy hứng thú, tương lai lại nói cũng được. Nghĩ rõ ràng những này, mấy vị tướng quân cũng là xong giải Cao Lê dụng tâm lương khổ, cũng liền không còn truy cầu những vũ khí này. Cao Lê nhìn xem tay không rời đi mấy vị tướng quân, thỏa mãn cười, nói đùa thứ này ta dám để cho ngươi mang về cho hoàng đế nhìn. Chỉ cần hoàng đế không thể nhìn thấy vật thật, mặc cho ngươi nói như thế nào thiên hoa loạn trụy, hoàng đế trong đầu ấn tượng cũng vẻn vẹn chỉ là thứ này rất lợi hại khái niệm. Nhưng khi một khẩu súng chân chính ở trước mắt kích phát, đánh xuyên qua một khối thép tấm, sau đó lại liên tưởng đến cái đồ chơi này có thể tải vượt qua ngoài 200 thước một phát súng, đánh chết rơi một cái sa na người chiến sĩ, này dù ai làm hoàng đế có thể chịu được. Đây là không có quang học ống nhắm điều kiện tiên quyết mà lại nắm trong tay lấy súng, vẫn là những cái kia yêu tộc cho nên, làm đêm qua, Cao Lê trở về phía trước, hắn cũng đã căn dặn Nặc Nặc Tạp, lập tức trở về thu tất cả súng ống, một thanh cũng không thể ném, toàn bộ ném vào lò luyện bên trong, tuyệt đối đừng nghĩ đến chân tàng một thanh loại hình, đây tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình. Cao Lê thậm chí ngay cả mình khẩu súng kia đều giao cho Nặc Nặc Tạp để nàng mang đi. Nặc Nặc Tạp mặc dù không hiểu, mặc dù đáng tiếc, nhưng nàng biết một chuyện, những súng ống này đều là Cao Lê tâm huyết. Cao Lê thậm chí ngay cả mình thích nhất khẩu súng kia đều tiêu hủy. Đủ để thấy chuyện này tầm quan trọng, màn đêm buông xuống, tất cả tiểu thư ký đồng thời xuất động phụ trách kiểm kê. Công xưởng lò luyện trong đêm đem những cái kia súng ống toàn bộ tiêu hủy. Vừa mới những tướng quân kia nhìn thấy, cơ bản đều là có von Frum thép hợp kim mangan rãnh nòng súng kết cấu. Lò luyện nhiệt độ không đủ, không cách nào hòa tan. Bất quá trên cơ bản cũng có thể cam đoan những vật này không thể dùng. Nhưng mà, Cao Lê cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Súng mặc dù bị tiêu hủy, nhưng đạn nhưng không có. Tất cả dư thừa sản xuất ra đạn toàn bộ dùng bao vải dầu bao lấy đến. Cất vào hòm gỗ bên trong phong tồn tiến khố phòng chỗ sâu. Này bao quát đại lượng phổ thông đạn súng trường. Còn có còn lại bộ phận đạn xuyên giáp. Dù sao nếu là luận uy hiếp, những vật này không có nửa điểm uy hiếp. Đưa tiễn tam vị tướng quân. Cao Lê nhìn xem phương xa vẫn như cũ náo nhiệt cuộc yến hội địa. Không khỏi thở dài một hơi, tự nhủ, hy vọng hoàng đế thành thành thật thật cho ta điểm ban thưởng. Nhưng tuyệt đối đừng tìm việc cho ta, ta thực tình là chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tranh bá a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN